Lâm Minh phản ứng bình tĩnh nói, người đúng là tự tin, hai người chúng ta cầu hôn là cạnh tranh công bằng, không biết ai có thể cười đến cuối cùng nha. Lâm Minh nói lời này khiến tạo hóa thánh tử dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu, quan sát Lâm Minh. Đầu óc ngươi bị vô nước sao? Đã đến thời điểm này, ngươi còn nói chuyện, ai cười đến cuối cùng sao? Sao ngươi không dùng nước tiểu xoay mặt của mình xem? Ngươi dựa vào cái gì so với ta? Ta dùng phương pháp đột phá chân thận làm sính lễ. Ngươi thì có cái gì? Tạo hóa thánh tử thật lâu không nói chuyện, ngay cả võ giả nhân tộc cũng có chút không nhìn được. Luận sính lễ, Lâm Minh không thể so với tạo hóa thánh tử. Một bên là phương pháp đột phá chân thận, Lâm Minh mặc kệ lấy ra cái gì cũng sẽ kém hơn cả. Nhìn thấy Lâm Minh dầu muối không tiếng, tạo hóa thánh tử giễu cợt liên tục nói, ngươi ngại chính mình mất mặt không đủ, cần ta tát vài cái đúng không? Đánh mặt ngươi sưng lên thật to mới được à? Tốt, ta sẽ khiến cho ngươi triệt để hết hy vọng. Tạo hóa thánh tử nói xong, nhìn qua tiểu ma tiên mở miệng nói, tiên nhi cô nương, không nghĩ đến thời điểm ta cầu hôn cô, đã có kẻ đận nhảy ra làm con rối, chỉ mong không ảnh hưởng đến tâm tình của tiên nhi cô nương. Hiện tại ta ở trước mặt kẻ đận này cầu hôn tiên nhi cô nương, không biết tiên nhi cô nương đáp ứng ai. Lần đính hôn này là do hai người quyết định, một là Ma Thủy Thiên Tôn, một người khác là Tiểu Ma Tiên. Hiện tại, Ma Thủy Thiên Tôn đã đáp ứng, chỉ cần Tiểu Ma Tiên lại đáp ứng thì hoàn toàn không có vấn đề, mà tạo hóa thánh tử đã sớm nhận được tin tức của Yêu Đế, biết rõ Tiểu Ma Tiên đã đáp ứng quan hệ thông gia với hắn, cho nên mới không có sợ hãi mà hỏi Tiểu Ma Tiên. Trong lúc nhất thời, tiêu điểm trong thọ yến chính là Tiểu Ma Tiên, tạo hóa thánh tử và Lâm Minh đồng thời cầu hôn, tất cả phải xem lựa chọn của nàng. Tạo hóa thánh tử không biết Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên có quan hệ với nhau, Ma Thủy Tiên Tôn cùng Yêu Đế lại biết, hai người bọn họ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ma Tiên đầy lăng lệ. Tiên nhi, không nên quên hài tử trong bụng của con, chúng ta muốn bảo vệ nó phải nhấc lên nhiều nguy hiểm, nếu con phối hợp thì đứa nhỏ sẽ có một đường sinh cơ, nếu không, một khi tạo hóa thánh tử hoài nghi con có quan hệ với Lâm Minh, hài tử trong bụng của con phải chết không thể nghi ngờ. Ma Thủy Thiên Tôn cảnh cáo, chẳng khác gì sấm sét nổ bên tai Tiểu Ma Tiên. Thân thể Tiểu Ma Tiên trùng lên, sắc mặt hơi tái nhợt, đồng thời đối mặt với gia gia cùng Yêu Đế, đối mặt với tất cả mọi người chú ý, còn có uy hiếp sinh mệnh của hài tử trong bụng. Từ nhiều loại nhân tố này, Tiểu Ma Tiên đối mặt áp lực có thể nghĩ. Nàng cắn chặt hàm răng, ánh mắt nhìn qua toàn trường, đảo qua Ma Thủy Thiên Tôn, Yêu Đế, tạo hóa thánh tử, còn có khách mời nhân tộc, yêu tộc. Cuối cùng nhất, ánh mắt của nàng nhìn qua Lâm Minh, nàng tâm tình nhìn qua Lâm Minh giống như tất cả tình cảm của nàng chất chứa trong đó. Nàng hít sâu một hơi, giống như mang tất cả lực lượng trút vào trong lời nói, nàng nói ra từng chữ một. Ta chọn Lâm Minh. Chỉ có bốn chữ, không có bất cứ chân nguyên gì, nhưng giọng nói của nàng lại truyền ra khắp toàn trường, cơ hồ tất cả khách mời đều yên tĩnh lại. Lựa chọn cuối cùng của Tiểu Ma Tiên chính là Lâm Minh. Nghe lựa chọn như thế, đột nhiên thân thể tạo hóa thánh tử chấn động, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chọn Lâm Minh, làm sao có thể? Dung mạo tạo hóa thánh tử vốn anh tuấn, trong khoảnh khắc này trướng lên như gan heo. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn vừa nói ra lời như vậy đã trực tiếp bị Tiểu Ma Tiên vẽ mặt. Trước kia hắn rõ ràng đã câu thông với Ma Thủy Tiên Tôn cùng với Yêu Đế, hai người đều tỏ vẻ không có vấn đề. Tiểu Ma Tiên đã đồng ý sẽ ở trên thọ yến, ở trước mặt mọi người, đáp ứng cầu hôn, nhưng mà bây giờ nàng đã đổi ý. Thời điểm này khách mời không ngừng xì xào bàn tán. Tiểu Ma Tiên đã chọn Lâm Minh à, xảy ra chuyện gì vậy? Ma Thủy Tiên Tôn cũng không ngờ có chuyện này xảy ra. Tuyệt đối có vấn đề. Điều kiện của Lâm Minh với tạo hóa thánh tử bày ra trước mắt. Ai hơn ai kém, bình tĩnh mà xem xét cũng rõ. Mặc dù tuấn kiệt nhân tộc ở đây đều ở vị trí của Tiểu Ma Tiên, chỉ sợ đều chọn tạo hóa thánh tử. Huống chi Ma Thủy Thiên Tôn đã khâm điểm tạo hóa thánh tử, Tiểu Ma Tiên tại sao dám ở trước mặt nhiều người bác mặt mũi của gia gia nặng. Loại tình huống này chỉ có một giải thích, chính là Tiểu Ma Tiên cùng với Lâm Minh vốn có vấn đề, chỉ sợ bọn họ đã sớm tự định chung thân. Lần này Lâm Minh cầu hôn thậm chí có thể do Lâm Minh thương lượng trước với Tiểu Ma Tiên. Ý thức được điểm này, sắc mặt mọi người cổ quái, ánh mắt bọn họ nhìn qua tạo hóa thánh tử với vẻ mặt hả hề và xem kịch vui. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Minh nhảy ra hiện tại là không bình thường. muốn tự trước lấy nhục nhã. Hiện tại xem ra Lâm Minh đã sớm nhanh chân tới trước, mà Tào Hóa tánh tử lại đi diễn kịch cho người ta xem, trên đầu còn mang cái nón xanh nữa chứ. Phát giác được ánh mắt chê cười của những người này, Tào Hóa thánh tử cảm giác phổi của mình như nổ tung ra. Hắn cả đời này có từng bị vũ nhục qua như vậy chưa hả? Ma Thủy, người dạy cháu gái rất tốt. Tào Hóa thánh tử nhìn về phía Ma Thủy Thiên Tôn. Ma Thủy Thiên Tôn thời điểm này cũng vừa tức vừa thẹn. Hắn nhìn về phía Tiểu Ma Tiên, trong mắt bắn ra sắc cơ lạnh lẽo. Bắt đầu thọ yến này, Tiểu Ma Tiên lựa chọn đã không để mặt mũi hắn. Bất hiếu nữ, lưu lại dùng làm gì? Ma Thủy Thiên Tôn nổi giận, hai mắt huyết hồng. Đột nhiên hắn nâng tay phải lên tát Tiểu Ma Tiên. Một tát này có gió đen trận trận. Đương nhiên Ma Thủy Thiên Tôn không bỏ được đánh chết Tiểu Ma Tiên. Nhưng mà một cái tát này cũng lột một lớp da của Tiểu Ma Tiên. Thấy một màn này, nội tâm Lâm Minh căng thẳng. Hắn muốn ra tay chặn đường, nhưng trong lòng hiểu rõ ràng, nếu như hắn thời điểm này ra tay, hắn chắc chắn Ma Thủy Thiên Tôn sẽ nổi giận. Ma Thủy Thiên Tôn tuyệt đối sẽ đánh hắn trọng thương. Hơn nữa Ma Thủy Thiên Tôn trạng thái nổi giận, muốn lấy mạng của mình không phải không thể. Lâm Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn qua. Tiểu Ma Tiên cắn chặt bờ môi, hai mắt nhắm lại. Lúc bàn tay của Ma Thủy Thiên Tôn sắp đánh vào mặt Tiểu Ma Tiên, một dây lụa màu lam quấn lấy tay của Ma Thủy Thiên Tôn, tay của hắn không thể tắt xuống. Ánh sáng màu lam trên dây lụa bạo phát, thân thể Ma Thủy Thiên Tôn cứng đờ, xoay đầu lại nhìn qua, người ra tay chính là Thần Mộng Thiên Tôn. Thần Mộng Thiên Tôn chỉ giơ tay phải lên, một dây lụa màu lam nhu hòa quấn quanh tay của Ma Thủy Thiên Tôn, không rõ là hào quang hay là một đạo pháp khí. Ma Thủy Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào Thần Mộng. Cô ngăn cản ta. Đúng, ta ngăn cản người. Thần Mộng Thiên Tôn giọng nói mạnh mẽ, nàng đứng dậy nhìn thẳng vào Ma Thủy Thiên Tôn. Tuy nàng cảm giác Lâm Minh cùng với Tiểu Ma Tiên hôm nay thực sự tát vào mặt Ma Thủy Thiên Tôn, Ma Thủy Thiên Tôn nổi giận cũng không đáng trách. Nhưng mà nàng vẫn là người bên phía nhân tộc, cho dù tình huống nào xảy ra cũng phải đứng về phía Lâm Minh. Cho nên Thần Mộng Thiên Tôn giọng nói bình tĩnh nhưng lại cực kỳ cường thế. Thực lực bày ra ở đây, ai dám ngăn cản? Người... Ma Thủy Thiên Tôn cảm giác huyết dịch xông thẳng lên thiên linh cải, hắn thở hổn hển. Thần Mộng Thiên Tôn quá hùng hổ dọa người, mà bế bát nhất tay phải của hắn lại bị dây lụa quấn quýt, căn bản không dễ dụa ra được. Trong dây lụa này có một linh hồn chi lực vô cùng xạo trá, thông qua cuốn cánh tay phải của hắn, đạo linh hồn chi lực này dám thẩm thấu vào tinh thần chi hải giống như ngàn vạn cây châm. Chỉ cần tay phải của hắn khẽ động thì tinh thần chi hải sẽ vô cùng đau đớn. Thần Mộng, đã đến mức này. Ma Thủy Thiên Tôn cảm giác trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, hắn lại nhìn Thần Mộng thì từ từ tỉnh táo lại. Hắn trầm giọng nói, hôn nhân đại sự do ta làm chủ, các ngươi là ngoại nhân, có quyền gì can thiệp vào gia sự của Ma Thủy Thiên Cung của ta? Thần Mộng Thiên Tôn nói, gia sự của Ma Thủy Thiên Cung ta đương nhiên không có can thiệp, nhưng mà Tào Hóa thánh tử cầu hôn, ngươi vui vẻ đáp ứng, mà Lâm Minh cầu hôn, ngươi lại trở mặt. Sau đó Tiểu Ma Tiên lựa chọn Lâm Minh thì ngươi lập tức trả tay. Trước mặt mọi người muốn đánh Tiểu Ma Tiên, ngươi cảm thấy Lâm Minh dễ bắt nạt nhục nhã sao? Giọng nói của Thần Mộng Thiên Tôn trong trẻo xông thẳng vào nhân tâm của khách mời nhân tộc, mà nhân tộc lại chiếm đa số khách mời. Nghe Thần Mộng nói như thế, bọn họ cảm giác Ma Thủy Thiên Tôn đúng là quá khi dễ người. Ha! Ma Thủy Thiên Tôn cười to nói, Thần Mộng, ta biết rõ trong lòng của cô đang suy nghĩ gì. Cô đơn giản không muốn nhìn yêu ma hai tộc liên hợp với thánh tộc mà thôi, tìm kiếm cách phá hư quan hệ thông gia của chúng ta. Tốt, thật tốt, Ma Thủy ta cả đời hận nhất là kẻ khác không tự thủ đoạn ép buộc ta làm cái gì đó. Ngươi càng bắt buộc ta làm chuyện gì, ta càng không để cho người phá hư. Ta hôm nay ngay chỗ này nói cho rõ cho các người biết, yêu ma hai tộc sẽ liên minh với thánh tộc, ta kết định rồi. Mối hôn sự này ta nói là tính toán, hôn sự của con cháu do phụ mẫu sư trưởng quyết định, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cầm đi nói nơi nào ta cũng chiếm ý. Ta đúng là muốn nhìn các ngươi hôm nay còn có thể bắt cháu gái của ta đi hay sao? Ma Thủy Thiên Tôn nói lời này chẳng khác gì vạch mặt, vốn trước mặt nhân tộc cho dù ma tộc hay là thánh tộc cũng không muốn đưa chuyện kết minh ra quá hiển nhiên mà phải vòng vèo nhờ chuyện thông gia. Dù sao cũng phải bận tâm mặt mũi của nhiều võ giả nhân tộc, nhưng mà bây giờ Ma Thủy Thiên Tôn lại ở trước mặt mọi người thừa nhận liên minh với thánh tộc,

Lâm Minh lại muốn hoàn thành ước chiến với tạo hóa thánh tử vào hôm nay. Lâm Minh, người từ ban đầu thần mộng thiên tôn vẫn khí định thần nhàn, nghe được Lâm Minh nói lời này thì nội tâm chấn động khó bình tĩnh được, mà nhân tộc thiên tôn cùng nhau nhau động dung, trong lòng đầy kinh ngạc. Trong suy nghĩ của bọn họ, Lâm Minh hiện tại chỉ đạt đến cảnh giới của tạo hóa thánh tử 60 năm trước. Trong thời gian 60 năm này, thực lực của tạo hóa thánh tử lại đột nhiên tăng mạnh. Từ công pháp đã đột phá tạo hóa thần công đệ ngũ trọng, tu vi cũng đạt đến thánh chủ trung kỳ. Dù nói thế nào, tạo hóa thánh tử cũng là tuấn kiệt đệ nhất trong thánh tộc. Trước đó mọi người vẫn cho rằng thiên phú của tạo hóa thánh tử không kém Lâm Minh bao nhiêu. Tình huống này tiếp tục, tạo hóa thánh tử có thể đột phá thánh chủ trung kỳ, làm sao bị nửa bước thánh chủ như Lâm Minh đánh bại được. Quả thật nói như thế nào thì danh hiệu của tạo hóa thánh tử đã trở thành ác mộng của tuấn kiệt nhân tộc. Lâm Minh là hy vọng của nhân tộc. Cho dù có một ít thiên tôn ở đây mới gặp mặt Lâm Minh lần đầu, nhưng đối với an nguy của Lâm Minh, bọn họ vô cùng chú ý, không muốn Lâm Minh xảy ra sơ suất gì. Người nói cái gì? Người muốn khiêu chiến ta sao? Tạo hóa thánh tử không thể tin nhìn qua Lâm Minh. Lâm Minh vào khắc đầy khiêu chiến hắn, vượt qua phạm trụ lý giải của hắn. Hắn còn chưa đến 100 tuổi, thời điểm nửa bước thánh chủ có thể vượt qua một đại cảnh giới và một tiểu cảnh giới khiêu chiến thánh chủ trung kỳ là mình. Hơn nữa, bản thân mình còn có hồng mông lên chầu. Hắn điên sao? Nhìn qua phượng huyết thương đỏ như máu, tàu hóa thánh tử đột nhiên cười lên. Hắn cười rất tàn nhẫn. Loại nụ cười này chẳng khác gì thức ăn đưa đến miệng. Thật sự là không biết sống chết. Nếu ngươi hôm nay đã muốn tìm cái chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ta sẽ chặt đứt kinh mạch toàn thân của ngươi, sau đó giết ngươi như con sâu cái kiến. Tàu hóa thánh tử trong khi nói chuyện, đột nhiên khí thế của hắn bạo phát ra ngoài. Vừa rồi hắn bởi vì bị Lâm Minh chọc giận, sắp điên lên, đã sớm muốn phát tiết ra ngoài. Hiện tại Lâm Minh đưa đến cửa thì hắn cầu còn không được. Cảm nhận được sát khí của tạo hóa thánh tử, Lâm Minh cười lạnh. Người muốn giết ta, ta cũng muốn giết người. Đáng tiếc cho dù ta đánh bại người cũng không có khả năng giết người. Lâm Minh nói rõ ràng, nơi đây là trên thọ yến của yêu tộc, hắn căn bản không thể giết tạo hóa thánh tử. Cho dù tạo hóa thánh tử bại, tên thiên tôn đỉnh cấp của thánh tộc sẽ ra tay ngăn cản. Hơn nữa chỉ sợ trên người tạo hóa thánh tử còn có rất nhiều ác chủ bài, thậm chí có hỏa năng hóa thân chân thận ủng hộ hắn, hoặc là trong tu di giới của hắn còn có một thiên tôn đỉnh cấp đang chờ lệnh. Nếu không, tạo hóa thánh hoàng làm sao tùy ý cho tạo hóa thánh tử mang theo hồng mông linh châu đi loạn bốn phía, đi đến thọ yến này. Nếu như ở đây có rất nhiều nhân tộc thiên tôn liên hợp ra tay, cũng có thể tiêu diệt tạo hóa thánh tử. Nếu ta đánh bại người, không cần giết người, muốn người cút ra khỏi thần vực, cút ra khỏi yêu tộc. Lâm Minh giọng nói rất to, vang vọng toàn trường. Những lời này làm cho mấy tùy tùng của tạo hóa thánh tử tức giận không nén được. Lâm Minh nói như thế chẳng khác gì nói tạo hóa thánh tử cút đi như chó. Lâm Minh này quá kiêu ngạo, hắn cho rằng hắn là ai? Đầu óc của hắn bị lừa đá rồi, giết hắn không cần hai thành thực lực của ta đấy. Mấy tùy tùng này cũng có thù với Lâm Minh, một đều là hận đến nghiến răng, chờ xem Lâm Minh chết như thế nào. Tạo hóa thánh tử nhìn qua Lâm Minh, đột nhiên hắn hiểu ý của Lâm Minh, hắn cười ha hả. Ha, ta trước đó còn cảm thấy kỳ quái, tại sao đầu óc của ngươi như bị động kinh vậy? Đưa tới cửa muốn ăn đòn, thì ra ngươi là chó cụm trước dậu, không đường có thể đi. Muốn dùng một trận chiến này phản hồi mối hôn sự này sao? Ngươi muốn ta phải buông tha mối quan hệ thông gia này đúng không? Ta nhìn ngươi đúng là điên rồi. Ta đáp ứng ngươi thì như thế nào? Đáng tiếc chỉ bằng thực lực của ngươi, đáp ứng cũng là vô ích. Nếu như 40 năm sau, ngươi còn có thể khiến ta có chút hứng thú, nhưng cũng chỉ là hứng thú mà thôi. Hiện tại ngươi chỉ là gà đất chó kiểng trong mắt của thủ hạ của ta đấy. Khí thế của tạo hóa thánh tử càng ngày càng mạnh. Lâm Minh lãnh đạm nói, ta và ngươi chiến một trận cũng không phải cuộc chiến sinh tử, tự nhiên muốn có tiền đặt cược. Ta đúng là muốn hồng mông linh châu của ngươi, nhưng mà cho dù đánh ngươi không còn hình người, sợ rằng cũng không chiếm được Hồng Mông Linh Châu. Lâm Minh rất rõ ràng, bảo vật như Hồng Mông Linh Châu tất nhiên sẽ có rất nhiều tầng bảo hộ. Nói không chừng chỉ cần tạo hóa thánh hồn, tâm niệm khẽ động, thì Hồng Mông Linh Châu cũng sẽ bị hắn thu hồi. Nếu không, làm sao hắn dám mang Hồng Mông Linh Châu đặt lên người tạo hóa thánh tử? Chỉ giá trị của Hồng Mông Linh Châu còn quý hơn mạng của tạo hóa thánh tử nhiều lắm. Nếu như mình muốn thông qua chiến thắng tạo hóa thánh tử đạt được Hồng Mông Linh Châu, đó mới là suy nghĩ hảo huyền. Nghe được Lâm Minh nhắc đến Hồng Mông Linh Châu, tạo hóa thánh tử nhướng mày không nói gì. Hắn biết rõ Lâm Minh đang cố ý khích mình. Hồng Mông Linh Châu đang mang trọng đại, mặc kệ hắn dù nhận định chiến thắng Lâm Minh cũng sẽ không thể liên quan đến nửa điểm bí mật của Hồng Mông Linh Châu được. So với quan hệ thông gia thánh tộc, quá gần thần vật như Hồng Mông Linh Châu, mạng của hắn cũng không quan trọng bằng nó. Lâm Minh nhìn thấy tạo hóa thánh tử trầm mặc không nói, lại nói: nếu như ta thắng, ta chẳng những muốn ngươi hủy bỏ quan hệ thông gia với cơ tiền gì, hơn nữa ta còn muốn ngươi xuất ra phương pháp đột phá chân tận cho nhân tộc tu luyện. Lâm Minh mở miệng sư tử ngoạn, đột nhiên ném ra điều kiện ngoài ý muốn này. Ném ra điều kiện này khiến nhiều nhân tộc thiên tôn cũng động dung. Lâm Minh, thần bộng thiên tôn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Minh tràn ngập vẻ phức tạp. Nàng biết rõ Lâm Minh muốn phương pháp đột phá chân tận cho nhân tộc cũng không phải vì chính hắn, mà là vì cứu vãn tin tưởng của nhân tộc. Tạo hóa thánh tử trước đó ám chỉ cần nhân tộc thiên tôn quy hàng thánh tộc là có thể đạt được phương pháp đột phá chân tận. Chuyện này với nhân tộc thiên tôn mà nói có hấp dẫn quá lớn. Dù có trở ngại đại nghĩa chủng tộc gì đó cũng khó tránh khỏi có chút thiên tôn động dung. Một khi động tâm thì nhân tâm bất ổn. Nhưng mà bây giờ Lâm Minh nói chỉ cần mình thắng, muốn tạo hóa thánh tử xuất ra một phương pháp đột phá chân thần cho nhân tộc, chẳng khác gì tan trả âm mưu của tạo hóa thánh tử. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lâm Minh có thể thắng. Nghĩ đến đây nội tâm thần mộng thiên tôn có cảm giác không nói nên lời. Lâm Minh chỉ là hậu bối mà thôi, nhưng mà trên lưng của hắn mang quá nhiều thứ. Bọn họ nhiều tiền bối như thế, cuối cùng lại cần Lâm Minh đi lấy một bộ phương pháp đột phá chân thần. Đối mặt điều kiện của Lâm Minh, tạo hóa thánh tử cười lạnh liên tục nói: thánh tộc ta có phương pháp giúp nhân tộc đột phá chân thần không sai, nhưng mà ngươi nên biết rõ, ta sao mang thứ này trên người chứ? Loại truyền thừa này tạo hóa thánh tử chính mình không dùng đến, cũng không tùy tiện mang theo, đây là hiển nhiên. Lâm Minh cười nói: ngươi tự thần vượt quay về Thánh La Thiên không phải là một chuyện dễ dàng, xuyên qua khe nước của Thánh Tước Chi Bích cũng phải phí một phen trắc trở. Nếu ngươi đã hạ quyết tâm muốn dùng phương pháp đột phá chân thần của nhân tộc đi phá hư đoàn kết của thiên tôn trong thần vực này, làm sao không mang theo bên người vài bộ chứ? Nếu không chẳng phải khiến người quy hàng ngươi tân sinh tâm nghi ngờ. Lâm Minh lời lẽ sắc bén, hung hổ dọa người. Tạo hóa thánh tử nhìn qua Lâm Minh, ánh mắt đột nhiên âm trầm. Hắn vốn chỉ cho rằng Lâm Minh là chó cũng dứt chậu, vì nữ nhân làm chuyện liều lĩnh. Nhưng mà bây giờ xem ra Lâm Minh này mưu mô quá nhiều. Vậy mà mượn chuyện khiêu chiến này, phá vỡ âm mưu của hắn với nhân tộc. Tốt, tốt, tốt, ta đúng là xem nhẹ ngươi. Phương pháp đột phá chân thần của nhân tộc, ta đúng là có. Thế nhưng mà ngươi cho rằng ta sẽ không công xuất ra thứ này sao? Tuy mặc kệ ta cầm ra bao nhiêu, ngươi cũng không có đạt được. Nhưng mà ngươi cũng phải xuất ra thứ khiến ta vừa mắc đánh cược với ta, không phải sao? Ánh mắt tạo hóa thánh tử sáng quắc giống như dạ thú đói khát. Tuy trong nội tâm của hắn nhận định sẽ không thua Lâm Minh, nhưng mà cũng không cho Lâm Minh tay không bắt sỏi. Theo lời tạo hóa thánh tử nói, ánh mắt mọi người nhìn qua Lâm Minh. Lâm Minh vẫn cần xuất ra nhiều thứ có giá trị tương đương mới được. Bằng không, tạo hóa thánh tử căn bản không cần đáp ứng. Các tùy tùng của tạo hóa thánh tử cũng mang theo thượng sắc khinh bỉ. Lâm Minh xuất thân, thân phận thế nào bọn họ cũng biết. Thân gia của hắn làm sao có được với tạo hóa thánh tử? Nếu không, trước đó tạo hóa thánh tử châm chọc Lâm Minh, cầm không ra đồ vật, Lâm Minh cũng không chậm mặt. Lâm Minh nói, nếu như đánh bạc với người, ta tự nhiên sẽ xuất ra bảo vật có giá trị rồi. Khi hắn nói chuyện, yên lặng từ trong tu di giới cầm trường thương màu đen ra, cây thương này mang theo sát khí ầm ầm, bản thân không có nửa điểm sáng bóng. Thời điểm nó xuất hiện, pháp tắc chung quanh vặn vẹo, khí tức thương cổ quỷ dị tỏa ra các nơi. Đây chính là ám long thương. Ám long thương chưa chắc là thánh binh của chủ nhân Tu La Lộ, nhưng ít ra từng là vũ khí mà chủ nhân Tu La Lộ từng chuyển thế dùng qua. Đây là thiên tôn đỉnh cấp. Bên cạnh tạo hóa thánh tử nhìn thấy thánh binh này thì mở to mắt quan sát. Đây là chân thận linh bảo đỉnh cấp. Hắn nói ra câu này, ánh mắt của hắn mở to như sắp rơi ra ngoài. Loại đồ vật này chỉ xuất hiện trong di tích thái cổ mà thôi. Nhưng mà các loại bảo vật trong đó cũng chưa có thứ nào so sánh được với cây thương này. Nó tuyệt đối là chân thận linh bảo đỉnh cấp. Về phần nó có khả năng vượt qua cấp bậc hay không thì hắn cũng không rõ ràng, bởi vì đây đã vượt qua cực hạn tầm mắt của hắn rồi. Chân thận linh bảo đỉnh cấp. Võ giả ở đây nghe vậy hai mắt nhìn nhau. Đám tùy tùng của tạo hóa thánh tử cũng mở to mắt. Chân thận linh bảo đỉnh cấp cũng chỉ có cường giả chân thận đỉnh phong mới thai ngán bồi dưỡng ra được. Mà cường giả tuyệt thế này đặt ở thời đại thái cổ cũng là phượng mao lân giác. Những linh bảo truyền lưu tới bây giờ gần như tuyệt tích. Chỉ cây thương này, giá trị của nó cũng vượt qua công pháp chân thận bình thường rất nhiều. Lâm Minh Lâu nhẹ nhẹ bánh thương ám long thương, xuất ám long thương ra, hắn đã đập nồi diệm thuyền, liều cả thân gia và tính mạng. Tạo hóa thánh tử, ngươi có thể xuất ra công pháp thế nào? Không phải là công pháp chân thận tàn phá quá nhiều sao? Nếu là như vậy, cái gọi là thế lực chân thận của ngươi quá nghèo rồi, còn thua kém hơn một tiểu bối như ta sao? Lâm Minh hỏi ngược tạo hóa thánh tử, lời nói hung hổ dọa người. Ngươi... Tạo hóa thánh tử hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới Lâm Minh lại xuất ra bạo bối như vậy. Nói như vậy, công pháp mà hắn lấy ra giá trị không được thấp hơn linh bảo này. Nhưng mà hắn không ngờ Lâm Minh lấy ra chân thận linh bảo đỉnh cấp, mà tạo hóa thánh tử lại không thấy lấy công pháp truyền thừa bị tàn phá không trọn vẹn. Đây không phải kém một chút mà là kém vô số lần. Lục loại tu di giới, tạo hóa thánh tử cực kỳ không tình nguyện lấy ra một bộ công pháp chân thận còn nguyên vẹn của nhân tộc. Loại truyền thừa này trong tạo hóa thánh cung cũng không nhiều. Lâm Minh dùng cảm giác dò xét qua, quét mắt nhìn toàn bộ truyền thừa, đại khái phân biệt công pháp này là thật là giả. Lâm Minh tu vi tu la pháp tắc, nó là công pháp vượt qua công pháp chân thận. Có ánh mắt của công pháp này, Lâm Minh có thể bình luận công pháp chân thận hơn xa rất nhiều người. Hắn căn cứ trình độ pháp tắc tinh diệu mà miễn cưỡng phán đoán được công pháp mà tạo hóa thánh tử lấy ra là công pháp chân thận cấp thấp, nhưng thắng ở nó trọn vẹn. Trong khi Lâm Minh dò xét, thiên tôn khác cũng dò xét, kể cả yêu đế cũng nhìn không được lòng hiếu kỳ, dùng cảm giác dò xét một phen. Nhưng mà trừ thần mộng ra, những thiên tôn khác chưa bao giờ chạm qua lĩnh vực chân thận. Trong lúc nhất thời chỉ đọc được thứ tối nghĩa, công pháp chân thận trung hạ đẳng, ngươi định dùng đồ chơi này đánh cược với ám long thương sao? Lâm Minh châm chọc nói. Mà hắn nói ra lời này khiến vô số thiên tôn cả kinh. Lâm Minh làm sao phân biệt ra cấp bậc của công pháp? Hắn mới chỉ là nửa bước thánh chủ, vậy mà thông hiểu cảnh giới thông pháp chân thận sao? Hơn nữa, nhìn tạo hóa thánh tử và tên thiên tôn đỉnh cấp của thánh tộc Dược Mệnh, rõ ràng Lâm Minh phán đoán không sai. Cho dù ta xuất ra công pháp trần quý hơn, ngươi có thể đạt được sao? Tạo hóa thánh tử châm chọc, nhưng mà châm chọc thì châm chọc, xuất ra bảo vật kém hơn, sắc mặt của hắn vẫn không nhịn được, lại ném ra một khối ngọc giản bị vỡ và một viên đan dược. Công pháp này càng kém, trên thực tế cả tạo hóa thánh cung cũng chỉ có hai bộ công pháp truyền thừa của nhân tộc, phẩm cấp quá bình thường, hơn nữa bộ thứ hai cũng không trọn vẹn lợi hại. Nhưng mà viên đan dược này phẩm chất cũng không tệ lắm, là linh đan tiếp cận cấp chân thần, cửu khiếu linh lung đan, tuy là vô thượng thần đan nhưng mà phẩm cấp đã tiếp cận chân thần, do thánh hoàng bệ hạ tự tay luyện chế, vốn lưu lại cho ta sử dụng đột phá giới vương. Loại đan dược này tài liệu cực kỳ thưa thớt, giá trị không kém gì công pháp chân thần không trọn vẹn. Tạo hóa thánh tử cứng trắng nói ra. Lâm Minh nhìn qua đan dược này trong lòng mừng trở, dĩ nhiên là tạo hóa thánh hoàng luyện chế ra, Đây là đan dược luyện thể cực phẩm. Đúng là thu hoạch ngoài ý muốn à. Lâm Minh tự nói, kỳ thực phẩm cấp công pháp chân thần của nhân tộc hắn không quan tâm. Chỉ cần có công pháp chân thần, mặc kệ phẩm cấp cao thấp, đều có thể giúp nhân tộc thiên tôn ổn định tâm thần, không đến mức đảo qua thánh tộc. Vậy là đủ. Trông cậy vào nhân tộc thiên tôn sau khi biết được có công pháp chân thần, hoàn thành đột phá cộng đồng chống lại đại kiếp nạn là không thực tế, bởi vì chuyện đột phá chân thần xác suất thấp đến đáng thương. Hơn nữa cho dù đột phá cũng ít nhất còn phải mấy trăm vạn năm mới hoàn thành. Đối với lần kiếp nạn này không có trợ giúp thực tế gì. Là mình miễn cưỡng thu hồi cảm giác, không đếm xỉa tới nỗi thượng vạn hạ cám cộng lại miễn cưỡng đủ. Một câu nói kia thiếu chút nữa làm cho tạo hóa thánh tử phiền muộn thủ quyết. Hắn cảm giác rất biệt khuất. Hắn lấy ra đủ các loại bảo vật, trong đó kể cả có cả cửu khiếu lung linh hắn không nỡ ăn, bây giờ bị Lâm Minh dùng thượng vàng hạ cám để hình dung. Nhưng mà bình tĩnh mà xem xét, so với cây thương của Lâm Minh đúng là không đủ nhìn. Thời điểm này Lâm Minh lại nhìn qua Ma Thủy Thiện Tồn, hắn cũng không khách khí nữa, bởi vì hắn khách khí cũng vô dụng. Ma Thủy, tạo hóa thánh tử đã đáp ứng tới ngươi rồi, nếu ta thắng trận chiến này, ta muốn dẫn tiên nhi đi. Chỉ dùng đánh bạc với tạo hóa thánh tử còn chưa đủ, nếu như Ma Thủy Thiên Tôn không đáp ứng cũng không tốt. Ma Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng sao? Buồn cười, nếu ngươi cũng nhận định ta không thể thắng, như vậy đáp ứng ta có là cái gì chứ? Ma Thủy Thiên Tôn khinh thường nói, ta không cho rằng ngươi có khả năng thắng gì đó, nhưng mà ta không thích bị người ta ăn bài, huống chi bối phận của ngươi quá nhỏ, ta không cần quan tâm đến ngươi. Thật sao? Lâm Minh sờ đan điện của mình, một đạo hắc khí quang chiếu ra khỏi đan điện, chiếu vào hư không trong mắt mọi người, hình thành một hình chiếu. Trong hình chiếu này có một quả trứng màu đen to lớn, mặt ngoài của vỏ trứng phủ kính hoa văn cổ xưa, xuyên thấu qua vỏ trứng, nếu như nhìn kỹ có thể nhìn rõ một tiểu sinh mệnh khỏe mạnh đang ở trong trứng. Trong trứng không ngừng tỏa ra khí tức sinh mệnh bàng bạc. Đây là... Ma Thủy Thiên Tôn khiếp sợ nói, trứng rồng, hơn nữa là trứng rồng vương tộc. Tại yêu tộc cũng có thần thú, nhưng cũng chỉ như phượng mao lân giác, mà vương tộc thần thú thì càng ít. Ma Thủy Thiên Tôn không nghĩ tới Lâm Minh đột nhiên mang trứng rồng vương tộc ra. Hơn nữa khó khăn nhất chính là trứng rồng trong nội thế giới của Lâm Minh phát dục vô cùng tốt. Xú gia hỏa này ra đời sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành một đầu ấu long cường đại. Tiểu tử này đúng là có nhiều bảo bối, cũng có chân thần linh bảo đỉnh cấp, về sau lại có trứng trọng, những vật này Ma Thủy Thiên Tôn đều không có. Rất nhiều nhân kiệt ở đây đều ngây ngốc, cả đám kiếp sợ khi thấy Lâm Minh xuất bảo vật ra, toàn bộ thân giao của hắn không biết có bao nhiêu. Nếu ta thua, trứng trọng này giao cho các người. Lâm Minh cắn răng nói ra, đây là Hắc Long tiền bối lưu lại ký thác cho hắn, hắn tuyệt đối không thể thua. Người đúng là cam lòng. Ánh mắt Ma Thủy Thiên Tôn sáng quắc, hắn nhìn ra được kỳ thực trứng trồng này có huyết nhục tương liên với Lâm Minh, một khi ra đời sẽ có trợ giúp cực lớn với thực lực bản thân Lâm Minh. Nếu quả thực lưu lại cho yêu ma hai tộc, đây là tổn thất lớn của hắn. Hắn được ăn cả ngã về không, chẳng lẽ thực có thể thắng được tạo hóa thánh tử ư? Trong lòng Ma Thủy Thiên Tôn hiện ra khả năng này, lý trí lại bảo là không thể. Tốt, nếu như ngươi có thể thắng, ta cho ngươi mang tiên nhi đi, nhưng đồng thời ta sẽ tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ tử tôn với tiên nhi. Ma Thủy Thiên Tôn nói chuyện cẩn thận, lui một vạn bước mà nói, cho dù Lâm Minh thực có thể thắng, như vậy gả tiên nhi cho Lâm Minh cũng không có tổn thất gì. Loại tình huống này Lâm Minh đã là nghịch thiên đến cực điểm. Loại nghịch thiên này đủ để đền bù tuổi chưa đủ của hắn. Cho dù trong đại kiếp nạn này hắn khó có tác dụng gì, nhưng mà thánh tộc muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng. Đợi đến lúc đại kiếp nạn hạn lâm, Lâm Minh ẩn nhẫn không phát, chậm rãi tu luyện, có lẽ cuối cùng có một ngày hắn có thể bằng vào sức một người nghịch chuyển trời xanh. Đến lúc đó tiểu ma tiên đi theo Lâm Minh, Ma Thủy Thiên Tôn cũng hoàn toàn yên tâm. Thậm chí nếu như Ma Thủy Thiên Tôn bởi vì chính mình lựa chọn sai lầm trong đại kiếp nạn mà không thể thừa nhận kết quả thất bại, thậm chí bị diệt,